Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, chương 23. Để sư đệ các sư muội chặt hai đao. Phàm nguyên lịch 13 năm 3568 tháng 6. Vô Tẫn Môn lần thứ nhất toàn tông đại biểu đại hội. Tại Đại Hoang Sơn Vô Tẫn Phong phòng nghị sự tổ chức. Bỏ phiếu xác định, Vô Tẫn Môn thứ nhất lớn đại biểu danh ngạch. Chung 21 người, từ toàn tông 7 cái sơn phong tuyển cử sinh ra. Trong hội nghị, tất cả đỉnh núi đại biểu đều phát biểu trọng yếu giảng thoại. Trong đó, khí phong đại biểu Phong Dương Thông Chi lấy quyết định không thay đổi dọc theo Vô Tẫn Môn đặc sắc con đường tiến lên. Vì toàn diện thực hiện vũ hóa phi thăng mà phấn đấu, làm chủ đề. Làm ra trọng yếu giảng thoại. Vô Tẫn Môn lần thứ nhất toàn tông đại biểu đại hội là Vô Tẫn Môn đệ tử trong sinh hoạt một kiện đại sự, cũng là Thanh Chu đế quốc độ cao chú ý tiêu điểm. Lâm Nam đồng chí cường điệu, tổng kết 4 năm phấn đấu lịch trình, trọng yếu nhất chính là kiên trì lấy Vô Tẫn Môn làm hạch tâm, lấy môn quy làm nguyên tắc, lấy đệ tử làm trọng điểm. Kiên trì quán triệt chứng thực Vô Tẫn Môn một hệ liệt vận hành phương châm. Trong môn đệ tử biểu hiện ưu dị, vất vả cần cù kính dâng. Vì Vô Tẫn Môn phát triển, làm ra trọng yếu cống hiến. Đại hội từ Lâm Nam đồng chí chủ trì. Đại hội chủ đề là, như thế nào mới có thể tại xuất khiếu tu sĩ dưới mí mắt. Đem lòng mạch thông đạo nổ nát. Trong hội nghị, Thẩm Vân đồng chí minh xác vạch, long mạch thông đạo nội bộ kỳ thật cũng không ổn định. Ngoại trừ thông đạo không chịu nổi lực lượng tiến vào, sẽ dẫn đến thông đạo sụp đổ bên ngoài. Chỉ cần ở trong đường hầm dẫn bảo mang theo không gian đặc tính vật phẩm, liền có thể dẫn tới không gian loạn lưu phá hủy toàn bộ thông đạo. Bởi vậy, cần khí phong đệ tử tích cực, cố gắng đối không minh thạch tiến hành luyện chế, đem không minh thạch chế thành dùng để nổ tung không gian vật phẩm. Cái khác sơn phong đệ tử phụ trách xuống núi, tận lực thu thập nhiều một chút không minh thạch, thượng trước không minh thạch, có thể hối đoái trình độ nhất định điểm cống hiến, dùng cái này điều động toàn tông tính tích cực, mà đan phong đệ tử cũng đem toàn lực phối hợp tông môn hết thảy sự vật. Đem tất cả luyện tập lúc sản xuất nhất phẩm đan dược toàn bộ bán ra, lấy bổ khuyết Vô Tẫn Môn tài chính chống chỗ. Quách Nghiêu đồng chí mang theo Thanh Viên Phong đại biểu Hách Liệt đồng chí nhất trí biểu quyết, tại không ảnh hưởng Thanh Viên Phong linh thực bồi dưỡng tình huống dưới, toàn lực cung cấp linh thực cung ứng, để đan phong đệ tử bao phủ tại linh thực trong hải dương, không cách nào tự kềm chế. Tiêu Tương Phong Quách Ngọc đồng chí cùng đệ tử Triệu Tuyền cộng đồng biểu thị nguyện ý dẫn đầu y thuật có thành tựu đệ tử dưới chân núi kiến thiết y quán, cũng kịp thời thu thập tình báo, một khi xuất hiện không minh thạch liền lập tức cầm xuống, hoặc thông chi gần nhất đệ tử đến đây cầm xuống. Phù Vũ Phong Hồng Vũ đồng chí trực tiếp móc ra 10 thùng linh phù làm tài trợ, cam đoan xuống núi đệ tử thân người an toàn. Thao Thiết Phong Hồng Tây đồng chí lấy hắn oan ức cam đoan, từ đây trên lưng oan ức không để xuống, thề sống chết vì Vô Tẫn Môn sự nghiệp phát triển mà phấn đấu, phải dùng trên đầu lưỡi hương vị làm cho tất cả mọi người đều nhớ kỹ tên Vô Tẫn Môn. Quẩn Hoa Phong Thải đồng muội muội nguyện thiếu đem trên tay mình tất cả đồ ăn vặt toàn bộ không ràng buộc quyên tặng cho xuống núi làm việc các đệ tử, làm bình thường dự trữ lương mang ở trên người. Cuối cùng, từ khí phong Lâm Nam đồng chí làm ra sau đó tổng kết. 1. Xác định lấy không minh thạch làm chủ yếu vật liệu, luyện chế nổ nát long mạch thông đạo hạch tâm vật phẩm. 2. Minh xác toàn bộ Vô Tẫn Môn tiếp xuống hành động phương châm, thôi động toàn bộ Vô Tẫn Môn tiếp xuống mấy năm con đường phát triển. 3. cường điệu nghiên cứu và thảo luận một phen nổ thông đạo kế hoạch hành động. Tại trải qua một canh giờ kịch liệt thảo luận bên trong, chẳng những biết được Hồng Vũ khi dễ Hồng Tây quá khứ tai nạn xấu hổ, còn biết Thải Đồng Hài Nhi mập so với trước đó càng rõ ràng hơn sự thật. Cuối cùng cũng không có đạt được hữu hiệu hành động phương pháp. Vô Tẫn Môn lần thứ nhất toàn tông đại biểu đại hội đang nhiệt liệt trong tiếng vỗ tay kết thúc mỹ mãn. Lâm Nam đồng chí nhiệt tình hướng mỗi một vị tham gia hội nghị đại biểu đồng chí nắm tay, cũng cho chân thành chúc phúc, cùng chân thành cảm tạ. Đại sư huynh, chúng ta không phải dạng này ghi chép hội nghị sao? Bị Lâm Nam an bài phụ trách ghi chép Quách Ngọc, đối Lâm Nam cho ra ghi chép cách thức, cảm thấy phi thường không thích ứng. Bất quá xác thực đem chọn cái hội nghị ghi chép đến vô cùng rõ ràng. Về sau liền theo ngươi thích phương thức tới đi. Ta chính là nghĩ ra một chút. Lâm Nam hướng Quách Ngọc nhẹ gật đầu. Quá lâu không thấy bản tin thời sự, thật sự là có chút hoài niệm nữa nha. Liền xem như hiện tại 7 giờ đúng âm nhạc vẫn là có thể ở bên tai vang lên, hoàn toàn sẽ không quên. An bài Thẩm Vân bọn người trở về như chính mình Sơn Phong đệ tử bàn giao. Lâm Nam đau đầu phải xem lấy tại phòng tiếp khách chờ người này. Cái này nằm thẳng về sau liền có thể đương miếng lót chuột lão tổ tông. Không ở đây ngươi đám kia con cháu địa bàn đợi. Đến ta Vô Tẫn Môn có chuyện gì không? Cái này Lâm Vũ thương thế vừa vặn liền chạy tới Vô Tẫn Môn. Lúc ấy Lâm Nam ngay tại tổ chức hội nghị, chỉ có thể để nàng hiện tại phòng tiếp khách chờ. Ta là tới gia nhập Vô Tẫn Môn. Lâm Nam cũng không có biểu thị kinh ngạc. Tại biết Thanh Chu Đế Quốc hiện tại phụ thuộc vào Vô Tẫn Môn về sau, nữ nhân này nhất định sẽ chạy tới Vô Tẫn Môn, xác định một chút Vô Tẫn Môn có tư cách gì, mà lại cũng có rất lớn tỷ lệ gia nhập Vô Tẫn Môn. Hồng Tây cùng Hồng Vũ đều cùng ngươi nói rõ đi. Nhẹ gật đầu, Lâm Nam lần này không có cự tuyệt. Nếu là có xuất khiếu tu sĩ gia nhập, kia Vô Tẫn Môn, tại mỗi cái tu vi giai đoạn, coi như đều có người. Ai biết Vô Tẫn Môn lần sau thăng cấp, có thể hay không yêu cầu có một cái xuất khiếu tu sĩ đâu. Xem như nói rõ đi, hai người cũng nói cho ta biết. Gia nhập Vô Tẫn Môn về sau, cũng đừng muốn tiết lộ tông môn nội bộ bí mật, mà lại cũng làm không được. Vậy ngươi có thể kiểm tra lo rõ ràng. Đây chính là không có rời khỏi tuyển hạng. Lâm Nam nhẹ nhàng nhấp một miếng trà, nhìn xem Lâm Vũ hai mắt nói. Ta tin tưởng người nhà họ Hồng ánh mắt, mà lại coi như không gia nhập. Vậy ta cũng có thể sử dụng phụ thuộc thế lực lệnh bài. Bất quá hiệu quả nha, khẳng định không có bản tông được rồi. Nhìn thấy Lâm Vũ tâm tình không tệ, xem ra cũng không ngốc. Nơi này chính là xưởng thẳng tiêu, không có chúng ở giữa thương kiếm chênh lệch giá được không? Đã như vậy, vậy liền cho ngươi đệ tử đời hai lệnh bài đi. Lâm Nam móc ra lệnh bài, ghi danh Lâm Vũ tin tức cặn kẽ, trên tay liền nhiều một khối đệ tử đời hai lệnh bài. So với tại tông môn đại sảnh trực tiếp đăng ký thành đệ tử, Lâm Nam phát hiện, từ lần trước chiêu sinh kết thúc về sau, đăng ký đệ tử đều tự động trở thành đệ tử đời năm. Cũng không có lựa chọn đệ tử bối phận tuyển hạng, chỉ có tại Lâm Nam lệnh bài bên trong mới có thể lựa chọn đệ tử đại số. Đồng dạng, Triệu Tuyền tấm kia đệ tử lệnh bài cũng không có mưa lựa chọn đại số tuyển hạng, mà là ngầm thừa nhận so sư phó thấp nhất đài, gọi tới Hồng Vũ, để nàng dạy bảo mình liệt tổ nãi nãi làm sao sử dụng Vô Tẫn Môn lệnh bài. Lâm Nam đi tới tông môn trong đại sảnh, ban bố thu thập không minh thạch nhiệm vụ, mà nhiệm vụ này lại thật là Lâm Nam móc tiền túi mình. Ban thưởng cho đệ tử điểm cống hiến là từ Lâm Nam trên tay trực tiếp khấu trừ. Lâm Nam cũng dần dần nắm giữ mình kim thủ chỉ quy luật. Còn lại muốn nghiên cứu chính là rất nhiều thứ tăng trưởng, đối Vô Tẫn Môn đến cùng làm ra một cái gì tác dụng. tỉ như một trở về đệ tử vừa mới lên giao nộp một phần thu thập long khí nhiệm vụ. Lâm Nam nhìn thấy Càn Khôn trong hồ lô chính thu một đạo long khí, cầm hồ lô, Lâm Nam về tới biệt viện của mình, móc ra lệnh bài, đem đạo này long khí cho hấp thu. Kết hợp trước đó kinh nghiệm, một đạo long khí đối đại hoang sơn linh khí tăng lên cũng không lớn. Lâm Nam cũng không để cho luyện công phòng đệ tử ra. Bất quá, đường long khí hấp thu về sau, theo đại hoang sơn một trận chấn động, Thẩm Vân tin tức lại tới, sư huynh ngươi ra, để sư đệ các sư muội chặt hai đao, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,